Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 292, muốn truy đuổi tung tích. Góc truyện audio.com. Câu hỏi của hắn cũng không có chờ được giải đáp. Thứ nhất, ngự lâm quân trong cung đã truy xét đến đây. Thứ hai, cô độc chứng căn bản cũng không thể nào cho hắn bất kỳ câu trả lời. Hắn là ai? Chính hắn cũng không biết hắn là ai. Làm sao có thể nói cho người khác biết đây? Thấy ngự lâm quân chạy tới, nam nhân dáng dấp giống nhau như đúc với hoàng đế Đông Thục tinh thần khẩn trương. Sau đó thấy cô độc chứng cũng thu tay nhuốm máu trở lại. Lúc này mới hướng hắn ôm quyền, nói, đa tạ tiểu huynh đệ cứu giúp, ngày sau nếu có cơ hội gặp nhau, nhất định hậu lễ đáp tạ đại ân. Dứt lời, thân hình chợt lóe, rất nhanh liền biến mất ở chỗ sâu trong viên lâm. Khu trồng cây cảnh, cô độc chứng nhìn thoáng qua phương hướng kia, rồi sau đó quay người trở lại, mắt nhìn thấy đại đội ngự lâm quân đã nhanh đến trước mặt. Đột nhiên thân mình tại chỗ xoay một vòng rồi dùng tốc độ thật nhanh xoáy tròn dẫn lên một trận gió lớn. Người, cũng nhân cơ hội này chạy thật xa, lúc này đã đến sáng sớm, mùa hè trời sáng rất nhanh, mặt trời lại càng lộ rõ hơn một chút. Từng khối trong suốt đan vào giữa bụi cỏ, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu xuống, rạng rỡ đến chói mắt. Cô độc chứng cũng không có trực tiếp xuất cung, mà là chạy thẳng đi về một cái phương hướng khác. Hắn rõ ràng nhớ được khi bản thân đuổi theo người nhảy ra khỏi tường viện, có để ý đến một người mờ ám, dường như vào lúc đó thân hình chạy trốn về hướng bên này. Chính là cái người khống chế rắn. Hắn không có tính sai, hắn đối với người kia đang có rất nhiều nghi ngờ, không phải bởi vì đối phương biết loại phương pháp đặc biệt điều khiển rắn của Tây Dạ. Cô độc chứng cũng hiếu kỳ người nọ rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Là chủ tử trong cung này? Hay là chủ tử trong coi hạ nhân? Mang theo nghi ngờ một đường đuổi theo, chạy không được bao xa thì thấy một ngã ba đường. Một bên hướng đông, một bên hướng tây, hắn không hề nghĩ ngợi liền đi về hướng đông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người thấy được hơi thở của A Thần ở phương hướng đông. Người bình thường nuôi dưỡng động vật cũng sẽ bị lây nhiễm vào một loại mùi vị đặc thù. Hơi thở mỗi người khác nhau, loài vật cũng bởi vì vậy mà khác nhau. Cách chương.